Toàn chức cao thủ, chương 1660, lợi dụng tối đa, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, chim lửa, đại chiêu level 75 của Pháp Sư Nguyên Tố. Sức chiến đấu của NPC khá kém, kỹ năng cũng chẳng mạnh đến đâu, nhưng hiệu ứng hình ảnh thì dữ dội như thiệt. Ngọn lửa bùng lên trên đầu Pháp Trượng, mọc cánh bay ra như muốn thiêu rụi tất cả. Chim lửa chỉ có thời gian ngâm sướng chậm, còn tốc độ bay rất nhanh. Do khoảng cách quá gần, góc nhìn nhất Thương Xuyên Vân lập tức bị lửa cháy đỏ rực, sau đó cả người cũng bị nuốt chừng. Lỡ ăn chiêu không có nghĩa là bó tay chịu trói. Thấy cái bóng lờ mờ trong lửa đang nhấc chân lên, khán giả cho rằng nhất Thương Xuyên Vân định bỏ chạy mà không kịp, nhưng hội tuyển thủ chuyên nghiệp phát hiện lưng hắn vẫn thẳng chứ không nghiêng. Họ biết đây là tập kích gối. Một kỹ năng cấp thấp với phạm vi tấn công sát người lại là kỹ năng rất quan trọng với một tay dài như Thiện Xả. Thậm chí, ba nghề hệ súng còn lại là bậc thầy pháo súng, kỹ sư máy móc và chuyên gia đạn dược cũng sẽ học chiêu này. Bởi vì nó có bắp bá thể mini kéo dài bao lâu là một dấu chấm hỏi. Có vô số kỹ năng trong vinh quang ẩn chứa thuộc tính không ghi rõ trên miêu tả, nhưng một chiêu xuất hiện từ những ngày đầu tiên nhất như tập kích gối dĩ nhiên đã được người chơi và tuyển thủ chuyên nghiệp nghiên cứu đến ngọn ngành. Với hệ súng, việc nắm bắt chính xác bắp bá thể mini là rất quan trọng vì thời gian tác dụng quá ngắn. Game Vinh Quang không tồn tại khái niệm cooldown chung, theo lý thuyết chỉ cần APM đủ nhanh, lợi dụng một giây bá thể để tung ra 10 chiêu cũng không vấn đề. Dĩ nhiên đó chỉ là lý thuyết, ngoài khái niệm cooldown chung, có rất nhiều phương thức khác hạn chế việc ra chiêu cùng lúc như logic về động tác nhân vật chẳng hạn. Tập kích gối không bao giờ vi phạm logic này, động tác của nó chỉ là nhấc gối lên húc không cản trở việc bắn súng bằng tay của dân xài hàng nóng. Thêm vào cooldown cực ngắn do level học thấp, việc lợi dụng bá thể mini của tập kích gối làm bảo hiểm cho các kỹ năng khác là trích thường dùng ở hệ súng. Người chơi trong game xem trích này như tín điều, xài chiêu nào kèm tập kích gối chiêu đó, có thời gian người ta cứ tưởng bọn chơi súng đều là chân thọt. May là về sau, người ta nhận ra trích này không dễ luyện. Muốn ra hai chiêu cùng lúc đã cần APM cao, mà muốn vận dụng thời gian tác dụng cực ngắn của bá thể mini càng đòi hỏi sức phán đoán và khả năng thao tác chuẩn xác đến từng ly. Điều đó cần có cái trình của một tuyển thủ chuyên nghiệp, trong khi trình người chơi cao nhất chỉ dừng ở ra chiêu dự phòng, cầu mong chó ngáp phải ruồi. Buồn là ruồi không tự bay vào miệng chó, thao tác thực hiện kỹ năng đơn giản lại bị phức tạp hóa, nên cuối cùng, người chơi trong game không còn sử dụng trích này vô tội vạ nữa. Trình Chu Trạch Khải dĩ nhiên không cần bàn cãi. Biết mình không kịp né chiêu, hắn lập tức sử dụng trích tập kích gối đã sống cùng hệ súng suốt 10 năm qua. Bắp bá thể mini quá ngắn mà chim lửa thì quá mạnh, sẽ khó khăn để chống chịu toàn bộ. Tuy nhiên, Chu Trạch Khải rất biết nắm bắt thời cơ tốt nhất, ra chiêu ngay lúc chim lửa vừa chạm đến mình. Bị lửa giữ cuốn lấy, Nhất Thương Xuyên Vân duy trì tư thế nhấc gối. Chỉ chớp mắt sau, bắp bá thể hết tác dụng, xung chấn còn lại của chim lửa không ghê gớm như lúc đầu, Nhất Thương Xuyên Vân lùi lại vài bước là đủ hóa giải. Thế mà phần đông khán giả vẫn ngỡ rằng chim lửa của NPC quá cùi nên không hốc văng Nhất Thương Xuyên Vân. Họ, góc truyện audio.com, không nhận ra thao tác tuyệt vời trong khoảnh khắc của Chu Trạch Khải đã cứu vãn mọi thứ. Chán ghê, chứng kiến tất cả, Phương Duệ thầm mắng trong lòng. Cơ hội mà hắn vất vả bao lâu mới có từ việc bẫy cho NPC ghi thù với Chu Trạch Khải đến căn ke cho chim lửa trúng mục tiêu, cuối cùng vẫn không đạt tới kết quả mong đợi. Hắn vốn hy vọng Chu Trạch Khải bị chim lửa húc ngã, bị NPC ùa lên bón hành, mình ở bên cạnh đâm sọt thêm tí rồi dứt điểm luôn trong một đợt là ngon nhất. Ai ngờ lại chán thế chứ, Nhất Thương Xuyên Vân không ngã, chỉ lùi về vài bước rồi ổn định giữa ngọn lửa phừng phừng, cặp súng trên tay vẫn kiên cường nhả đạn. Khí quán trường hồng, Hải Vô Lượng đã hành động nhanh hơn, hắn không thể không thừa nhận kết quả không như ý này mới đúng với dự đoán nhất. Muốn hạ gục Chu Trạch Khải đâu dễ đến vậy, dứt điểm trong một đợt ấy à, đừng mơ, ngọn lửa cuốn lấy cơ thể Nhất Thương Xuyên Vân, không gây sát thương mà chỉ chập chờn chiếu rọi bóng dáng hắn. Luồng khí quán trường hồng cứ thế ập thẳng xuống, né, tắm trong biển lửa, Nhất Thương Xuyên Vân vẫn không để mình bị động. Từ phút đầu tiên nhất, hắn đã muốn phản công bằng cách di chuyển liên tục chứ không phải nằm yên bắn tỉa. Vừa né khí quán trường hồng vừa giáng trả, động tác của hắn vô cùng liền mạch. Đoàng đoàng đoàng, súng vang với tốc độ không chậm hơn khí quán trường hồng là bao. Hải Vô Lượng lập tức sử dụng bạt tay, và cho Pháp Sư Nguyên Tố đứng gần xoay tít 360 độ thành tấm khiên thịt ăn toàn bộ đạn từ Nhất Thương Xuyên Vân, máu me bầy hầy. Pháp Sư Nguyên Tố không phải mục tiêu tấn công của Chu Trạch Khải. Hắn di chuyển ngang hòng mở rộng tầm nhìn, nhưng Hải Vô Lượng đã từ phía khác lao ra. sóng niệm long, kình khí ngưng tụ thành một con rồng uốn lượn hung hãn vồ tới. Vì tốc độ chậm hơn đạn, nó cũng tốn thời gian lâu hơn để bay đến trước mặt Nhất Thương Xuyên Vân. Nhất Thương Xuyên Vân vội vàng sải bước sang bên, nhưng khí công sư có thể điều khiển đường đi của sóng niệm long, Chu Trạch Khải biết mình không dễ thoát nạn. Hắn bèn chọn cách hợp lý hơn, ngắt chiêu, hắn giương súng lên ngắm. Bất ngờ thay, một NPC từ đâu xuất hiện ngay giữa Nhất Thương Xuyên Vân và Hải Vô Lượng, phá hỏng ý định của hắn. Nhất Thương Xuyên Vân đành nhích thêm hai bước, nào ngờ sóng niệm long không đuổi theo mà đột nhiên bẻ ngoặt tiếp tục cản trở góc nhìn. Kình khí vốn không màu, nhưng vẫn có thể tạo nên hiệu ứng che chắn nếu ngưng tụ đủ dày. Chu Trạch Khải cảm thấy có gì đó sai sai, chắn tầm nhìn thôi mà cần phải làm quá vậy không? Có khi nào Phương Duệ lại muốn che mắt mình cho NPC nào đó tấn công? Có phải là NPC mới xuất hiện kia, lúc nãy hắn thấy gã lao về phía mình, mà nghề của gã là gì? Pháp sư chiến đấu, hào long phá quân, sóng niệm long nhường đường, một bóng người vọt tới. Phản ứng siêu nhanh chỉ giúp Nhất Thương Xuyên Vân nhận thấy sự thật cùng lúc NPC ra chiêu. Chiến trường quá loạn, hai người không chỉ đối phó lẫn nhau mà còn phải dốc sức xử lý NPC. Nếu không do liên tục xoay chuyển góc nhìn khắp bốn phía, hắn không đến nỗi để quên NPC pháp sư chiến đấu ngay trước mặt mình. Pháp sư chiến đấu này không chỉ ngăn trở hắn tấn công Hải Vô Lượng còn nhờ sóng niệm long cover mà áp sát hắn. Chu Trạch Khải gần như thao tác trong vô thức, Nhất Thương Xuyên Vân lách người né xít sao khỏi hít hào long phá quân, vô tình đến gần một cuồng. Góc truyện audio.com, kiếm sĩ cầm kiếm chuẩn bị chém. Sau lưng là một thuật sĩ đang ngâm sướng chú thuật, Nhất Thương Xuyên Vân đã sớm để ý, nhưng tên Hải Vô Lượng đáng ghét lại khiển sóng niệm long quay đầu về chặn đường lùi duy nhất. Một loạt kỹ năng đồng thời chút xuống Nhất Thương Xuyên Vân. Cách chương.